7 người, tổng cộng khắc chết 7 người. Ngươi còn hỏi khắc ai nữa hả? Chẳng lẽ phải chờ à khắc chết sạch thôn dân chúng ta luôn rồi các ngươi mới cao hứng hay sao? Hà, Cách Chương.